Chương 4. 1395 có thể cứu. Đây thật là một gốc hiếm thấy trên đời Phượng Hoàng Mục, chỉ tiếc cây cối bản thân đã không sai biệt lắm hiện lên nửa khô héo trạng thái. Trên cành cây sớm đã không có xích hồng sắc phiến lá, cây khô lệch ra đập đạp, loạn thất bát tao rủ xuống, một chút nhìn qua liền phi thường không có tinh thần răng rớp. Tiểu Mục đi về phía trước mấy bước, tay nhỏ dán lên khô đen thân cây, một sợi tràn đầy sinh cơ chui vào Phượng Hoàng Mục trong cơ thể. Chỉ một thoáng, liền để những cái kia khô cạn nhánh cây khôi phục giống như lay động một cái. Thân cây thượng bỗng dưng chui ra một sợi nhàn nhạt cạn hào quang màu đỏ, một cái chớp mắt tức thì. Hai cây nguyên bản túi rơi trên mặt đất khô cạn chạc cây bỗng nhiên giật giật, song như là cánh tay của người, đem Tiểu Kiều đại nhân vòng lấy. Phượng tộc nhân đồng thời đều có chút chấn kinh. Phượng Trường Phi thanh âm đều mang vài tia cả lăm, lớn, đại, đại ca. Chuyện gì xảy ra? Tiểu cô nương này đến cùng là thần thánh phương nào? Chưa bao giờ thấy qua Phượng Hoàng Mục cùng người như thế thân cận qua. Như thế nào ngày hôm nay song như thế khác thường đâu? Này cây Phượng Hoàng Mục tồn ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã vượt qua mấy trăm hơn ngàn năm lâu. Những thứ này Phượng tộc các tộc nhân, thật sự là lần đầu nhìn thấy Phượng Hoàng Mục như thế vui với tới gần người. Phượng Trường Thanh ánh mắt bên trong nhưng là nhiều một chút nhàn nhạt vẻ kích động. Hắn nhìn ra được. Tiểu cô nương mới tuy rằng động tác biên độ 10 phần bí ẩn, nhưng hắn y gì nguyên rõ ràng bắt được, nàng dán trên cành cây cái kia cái tay nhỏ bé trên bàn tay, còn quấn một chút mãnh liệt sinh cơ lực lượng. Tiểu cô nương hẳn là một linh bản nguyên người tu luyện, hơn nữa một linh bản nguyên cấp độ chỉ sợ rất cao. Cao tới trình độ nào đâu, chính là liên phượng hoàng một cu nở dê nguyện ý thân cận nàng trình độ. Tiểu mục trong lòng đối này cây hiệu xịu dựng dựng phượng hoàng một cũng có chút yêu thích. Không biết vì cái gì, nàng nhìn thấy nó, tựa như là nhìn thấy đã từng cây nhỏ đồng dạng. Cây nhỏ lúc ấy so với nó còn hiểu xịu đầu hiểu xịu não, chỉ nho nhỏ một gốc, bây giờ cũng đã khỏe mạnh trưởng thành, rất nhanh liền có thể lớn thành một gốc đại thụ che trời. Á tiểu, tiểu, ho khan, tiểu cô nương. Phượng Trường Thanh nguyên bản kém chút thốt ra tiểu mặt than ba chữ, sau để che giấu ho khan một tiếng, nghiêm trang mở miệng hỏi, tiểu cô nương, này cây ngàn năm Phượng Hoàng Mục. Còn có thể cứu á ngàn năm Phượng Hoàng Mục. Tiểu Mục tự lẩm bẩm một tiếng. Phượng Sâm tiểu thái tuế đao vô cực ba người, hai mặt nhìn nhau một chút, im lặng trao đổi một cái không phản bác được ánh mắt. Đây là mấy cái ý tứ đâu? Cái này kêu là tiểu cô nương muốn cái gì liền đến cái gì. Tinh khiết túy túy vận khí, tuy rằng trước mắt này cây Phượng Hoàng Mục xem bộ dáng là nửa chết nửa sống. Nhưng trong thiên hạ, còn có cái gì là kiểu kiểu đại nhân cứu không được đâu? Kiểu kiểu đại nhân cứu được Phượng Hoàng Mục, thuận lý thành trương nhất định có thể lấy một đoạn ngàn năm Phượng Hoàng Mục đến, còn có thể miễn phí đạt được hai đóa Phượng Hoàng Tiêu. Lập tức năm ngàn nở điểm tích lũy cùng đấu loại đầu danh, đây chính là đều đầy đủ hết đâu. Thiên đạo chín thành chín là kiểu kiểu ra thân thích, nếu không vì sao mỗi khi kiểu kiểu một ngủ gật, thiên đạo liền lập tức đưa gối đầu đâu đu nở dê, ngàn năm Phượng Hoàng Mục. Phượng Trường Thanh tâm tình kích động nói nói, tiểu, tiểu cô nương, này ngàn năm Phượng Hoàng Mục, có thế, nhưng còn có cứu tiểu mục lặp lại trọng điểm điểm cái đầu nhỏ, có thể cứu. Một đám phượng tộc nhân, lúc ấy liền mặt mũi tràn đầy cười nở hoa. Trên mặt tất cả mọi người, đối tiểu mặt than đồng học lộ ra chân thành hữu hảo nụ cười. Liền luôn luôn nhìn tiểu mặt than cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt Phượng Trường Phi, cu nở dê lập tức không nói. Nhưng là cần thời gian. Nhiều. Bao lâu thời gian đều không cần gấp cô nương ngài, nếu như có cái gì đặc biệt cờ ân ở, cứ việc phân phó chúng ta.